Chương 633, chư thần hiển linh tần trưởng lão ở thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, hắn con mắt trợ to, gần như vẻ mặt không thể tin. Những thứ này mặc dù thần tượng là Nam Hoa Đạo Tông xây lập, nhưng là trừ bọn họ ra Khai Sơn lão tổ trở ra, gần như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thấy bọn họ chân thân. Những thần linh kia thân cao vạn trượng, trên người khí thế cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể tùy tiện hủy thiên diệt địa một dạng làm người ta không kìm lòng được liền muốn đáp lời quỳ bái. Như thế nào thần linh vượt lên trên vạn vật, được chúng sinh hương hỏa cung phụng, kim thân bất diệt, trọn đời trường tồn Sở Vân cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, mặt đầy vẻ khẩn trương. Những người này thế nào một tia ý thức tất cả đi ra hơn nữa một cái so với một cái nhìn qua đáng sợ, trên người bọn họ khí thế thật sự là quá kinh khủng, gần như xa siêu việt hơn xa rồi Sở Vân đối với cường giả nhận thức. Các ngươi muốn làm gì? Con mắt của Sở Vân nheo lại, hắn hướng về phía những thần linh kia hô to một tiếng, dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt. Đang lúc này, càng chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy những thần linh kia ở hiện ra chính mình chân thân sau đó, bọn họ đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, trong mắt mang theo một tia như có như không quang mang, trên người cũng là quang mang vạn trượng, gần như so với đại nhật còn chói mắt hơn. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Những thần linh kia ở thật chặt nhìn chăm chú Sở Vân một lúc sau, bọn họ sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó liền đồng thời thân thế không xuống, đột nhiên quỳ ở trên mặt đất trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chúng ta tuân lệnh, thật sự có thần linh tất cả đều quỳ nằm trên mặt đất, bọn họ vẻ mặt cung kính, đầu dính sát mặt đất. Cái gì? Sở Vân khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, hắn lăng trong trước mắt, sau đó liền rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Một giây kế tiếp, những thần linh kia đồng thời đứng lên thân thể mình, bọn họ nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt mình, trên người quang mang càng thêm sáng chói cùng chói mắt. Hoa lập lạp, vô cùng vô tận quang mang vương vai xuống, đem trọn tọa lầu các cũng hoàn toàn chiếu sáng. Ung ung ung ung ung ung, một tiếng lại một tiếng vang thật lớn không ngừng truyền ra, phảng phất thiên băng địa liệt như vậy cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những khí thế kia uy vũ thần linh thân hình không ngừng tiêu tan, phía sau bọn họ những thứ kia tượng đá cũng là bắt đầu nhanh chóng rạn nứt ra, không ngừng tan vỡ tịch diệt. Không, không được! Tần trưởng lão ở thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, hắn trực tiếp nhắm lại cặp mắt mình, không dám nhìn tới phía trước kia chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng, sau đó mặt đầy tuyệt vọng kêu lên một tiếng. Đáng tiếc, chư thần hoàn toàn liền không để ý đến tần trưởng lão lời nói, bọn họ thân thể không ngừng vỡ nát tiêu tan, sau đó hoàn toàn biến mất, mảy may vết tích cũng không hề lưu lại. Rất nhanh, cả lâu các bên trong, toàn bộ pho tượng toàn bộ hoàn toàn hủy diệt, những thần linh kia cũng là tất cả đều tự hủy tịch diệt. Cả lâu các một mảnh trống không, không gian cũng là trở nên hỗn loạn lên. Chỉ có Sở Vân cùng tần trưởng lão hai người, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu không cách nào tinh thần phục hồi lại. Tần trưởng lão Sở Vân đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía tần trưởng lão lên tiếng hỏi một câu. Xong rồi, lúc này Nam Hoa Đạo Tông là hoàn toàn xong rồi, nếu là lão tổ vì vậy trách tội xuống, ta ngươi cũng phải xong đời. Tần trưởng lão thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất. Hắn không ngừng tự lẩm bẩm, trên mặt gần như không thấy được chút nào huyết sắc. Những thần linh kia pho tượng nhưng là Nam Hoa Đạo Tông trọng yếu nhất, là bọn hắn trọng yếu nhất nội tình. Nhưng là bây giờ, thần tượng tất cả hủy, thần linh cụ diệt, Nam Hoa Đạo Tông nói không chừng cũng sẽ được suy sụp. Ta Tần An là một cái tội nhân a, ta thẹn với liệt tổ liệt tông, ta thẹn với lao tổ, thẹn với tông môn a.